Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, 597 tay không nắm địa cầu. Tô Sắc Vi hơi suy nghĩ, nhạt năng lượng màu đỏ đường nối run lên, hóa thành một cái tay nhỏ bé, vỗ vỗ Mã Nhiên, nếu không, đợi lát nữa cho ngươi làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nàng hầu như xưa nay chưa từng nhìn thấy Mã Nhiên vừa nãy như vậy trạng thái. Tuy rằng không tính được đèn cạn dầu, nhưng nói lên một câu thê thê thảm thảm cũng không hề quá đáng rồi. Không cần, đã được rồi. Ở chiến hữu vô tư viện trợ dưới, Mã Nhiên sắc mặt rất nhanh khôi phục hồng hào. Lần này là thật hư, không phải đang diễn trò. Sớm bố trí, chuẩn bị vấn vương đã lâu. Chân chính mở ra toàn cầu đồng bộ diễn dịch thời điểm, Mã Nhiên vì truy cầu càng tốt hơn khán giả trải nghiệm, sản sinh tiêu hao so với dự liệu càng nhiều hơn một chút. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh toàn cầu giảng đạo thời gian. Mã Nhiên đặc thù, không thể giấu giếm được người khác. Có lẽ chỉ có số người cực ít có thể đoán được. Tiên tri, cùng Hồng Liên lĩnh chủ, ở giữa quan hệ, nhưng tình huống như thế. Vẫn là hơi thêm dẫn dắt vi diệu. Lý do cùng mượn cơ thứ này, Mã Nhiên tuy rằng không thích dùng, nhưng rất giỏi về chế tạo cùng lợi dụng. Hắn hơi suy nghĩ, hiện trường 25 nói huyền quang kính bên ngoài, lại thêm ra một đạo. Trong đó hiển hiện ra hình ảnh, chính là bí cảnh ngụy địa cầu tình cảnh. Vừa vạn, kiếm thủ, huân chương phối hợp hữu văn ảo giác chế tạo ra ngụy địa cầu trong bí cảnh. Ký, đang ở chỉ huy thần phó đại quân cùng đỏ rực thần long tác chiến. Đánh có thể nói là đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, phong vân biến sắc, từng tòa nhà cao tầng. Ở giao chiến song phương trước mặt, lại như là từng cây nhu nhược cỏ nhỏ. Mặc dù là không có bị trực tiếp chạm được, chỉ là bị thần long cùng thần phó nhóm tác chiến cuồng phong bao phủ lan đến. Cũng không cách nào chống đỡ 10 giây trở lên. Dồn dập phá nát tan rã, hóa thành phá nát, vặn vẹo thép cùng bê tông mảnh vỡ bay vào không trung. Lại nhìn trong đó hoàn cảnh, rõ ràng là mặt trời chói chang khí trời, vốn nên là thuần trắng đám mây, cũng giống như nhuộm đẫm tầng tầng mù mịt, đã biến thành màu xanh lam sẫm trạch, tầng trời thấp bồng bềnh, trầm trọng đặt ở may mắn còn sống sót tòa nhà ở giữa. Để cao thấp không đồng đều cao ốc nhìn qua chỉnh tề. Tựa hồ cũng chỉ có chừng 10 tầng độ cao. Bóng tối của cái chết khác nào ruồi bâu lấy mật vậy lái đi không được. Này, đây là nhà ta. Trong đám người, một tên học xã tinh anh kinh kêu thành tiếng. Xoay người, liền muốn rời khỏi quang ngư học xã. Nhưng hắn mới vừa giơ chân lên. Cả người lại như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình đặt tại chỗ giống như. Không quản thế nào nỗ lực giãy giụa, đều không thể động đậy chút nào. Đừng lo lắng, người nhà của ngươi rất an toàn. Âm thanh của Mã Nhiên bên trong, tựa hồ vĩnh viễn chất chứa một luồng khiến lòng người an sức mạnh. Rõ ràng còn chưa có nói ra lý do, tên này học xã tinh anh liền lập tức đình chỉ giãy giụa. Thậm chí, ở nghe nói như thế sau, tên này chiến sĩ trên mặt vẻ hoảng sợ. Cũng đều từ từ biến mất, tâm tình cấp tốc khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn đồng ý tin tưởng Mã Nhiên. Hiện tại, tiên tri, tốt danh tiếng, không chỉ có riêng chỉ ở Trung Quốc truyền lưu, phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu. Coi như là như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn. Tin tức bế tắc người, nhắc tới Mã Nhiên, cũng đều sẽ theo bản năng mà ở trong đầu xuất hiện mấy cái từ ngữ. Như thành tín, tin cậy. Phán đoán chưa bao giờ phạm sai lầm, loại hình nhân vật hình tượng nhãn mác. Vậy thì giống đã từng không phải siêu phàm niên đại. Mọi người vừa nhắc tới Quan Vũ Quan Vân Trường, sẽ theo bản năng mà nghĩ đến Nghĩa Bạc Vân Thiên. Vừa nhắc tới Đại Minh Triều, sẽ theo bản năng liên tưởng đến Thiên Tử Thủ Biên Giới. Quân Vương Chết Xã Tắc. Vừa nhắc tới Thanh Triều, sẽ tự nhiên liên tưởng đến Thả Cho Nước Bạn. Không đáng ra nô, trên thế giới chưa từng có vô duyên vô cớ ấn tượng tốt. Hết thảy, cố hóa hình tượng, đều bắt nguồn từ người trong cuộc hành động cùng với vừa đúng tuyên truyền. Trên thực tế, Mã Nhiên bây giờ lưu khiến mọi người hài lòng vốn có ấn tượng đã không chỉ hạn chế vào địa cầu văn minh, thậm chí đã lao ra Thái Dương hệ phạm trù xa không nói. Xuyên Kha Tam Hoàng tử Adam cùng trường tồn văn minh bên trong 98.725 vị kia cùng tộc Thương, tuy rằng đều từng đối địch với Mã Nhiên, nhưng ở sau đó, đều dành cho Mã Nhiên ca ngợi hoặc cực cao đánh giá. Đây không phải nhà ngươi. Mã Nhiên nhìn về phía tên kia học xã tinh nhuệ, ngữ khí bình tĩnh nói. Đây là ta cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, đồng thời liên thủ, cộng đồng sáng tạo ra đến lâm thời bí cảnh. Chúng ta đưa nó xưng là ngụy địa cầu, chấm ngoặc kép, tên như ý nghĩa. Nó phục khắc lại địa cầu hoàn cảnh, nhưng là bên trong cũng không có địa cầu nhân loại. Chung quy chỉ là một cái không ổn định bí cảnh. Trên bản chất tới nói, ngụy địa cầu bí cảnh cùng hóa kiếm bí cảnh một dạng, đều chỉ là bình thường tiểu thế giới mà thôi, không có bao nhiêu khác nhau. Nghe đến đó, hiện trường cùng trực tiếp gian khán giả cảm giác có 10.000 cái máng nghĩ nhổ. Trên thực tế, bọn họ đã đem này kích động hóa thành hành động thực tế. Trong gian trực tiếp đầy màn hình phấp phới, tầng tầng điệt điệt màn đạn, cho thấy khán giả nội tâm không bình tĩnh. Chờ đã, ta có chút không phản ứng kịp. Vị nào đại lão giúp ta vuốt một thoáng dòng suy nghĩ? Nhiên thần ý tứ là, vừa nãy Diệp Phong khinh đại lão giảng đạo thời điểm, phân tâm lưỡng dụng, mang theo hắn cùng Lâm Cầu bại. Tùy tiện, Triệu Quan Lan đám người liên thủ, nắm rồi một viên 100% hoàn nguyên nguyên thủy tỷ lệ địa cầu đi ra. Đại khái liền là như vậy rồi. Tuy rằng Hồng Liên lĩnh chủ rất táp, rất đẹp, rất mạnh, nhưng ta vẫn phải nói các ngươi như vậy liếm cũng không hề dùng. Liếm cầu không được nhà. Tay không nắm địa cầu. Thật lòng sao? Sẽ không thật sự có người lý giải không thể chứ? Tạo một viên địa cầu mà thôi. Đây không phải có tay liền được. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu nha, tương đương chiếu ngươi tiêu chuẩn đến nhìn. Trên địa cầu mấy tỷ người đều không có tay rồi. Tay không nắm địa cầu. Rời cái đại phổ. Mã Nhiên, không biết các ngươi đang khiếp sợ cái gì. Đây không phải thường quy thao tác. Rốt cục đến rồi một cái không vỡ thiết lập nhân vật cosplayer. Châm không ngừng nha. Ta đại, tiên tri, nên như thế hở hững. Thong dong, rõ ràng, cho nên nói. Coi như là có mặt khác mấy vị đại lão phối hợp. Nắm một viên địa cầu đi ra, cũng vẫn còn có chút tiêu hao tinh lực. Sở dĩ, tiên tri, vừa nãy đột nhiên sắc mặt trắng bệch, là tiêu hao a, chấm ngoặc kép chấm hỏi, ta vừa nãy cái gì cũng không thấy. Nhiên thần khí sắc rất tốt a, ngươi sợ không phải ở bóp méo lão tử ký ức, cái gì cũng không thấy cộng một. Đừng nghịch rồi, ta vừa nãy cũng chú ý tới rồi. Hình dung như thế nào đây? Nói chung, tiên tri, vừa nãy chính là bá một hồi. Mặt liền trắng, những người khác đều không phản ứng lại. Võ thần, ngay lập tức phát động siêu năng lực, cho hắn bù đắp ma. Cái gì gọi là chiến hữu ràng buộc a? Thực sự là quá cảm động rồi. Buồn cười, JPG, Tô Sắc Phi người này xem ra rất xa điêu. Thời khắc mấu chốt đã vậy còn quá ra sức. Không phải các ngươi nói, ta cũng không biết nàng làm cái gì. Chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Chính là, võ thần, tên không phải là thổi ra. Khả năng là bởi vì chúng ta đều là người địa cầu, mới không cảm giác được đi. Chết ở trong tay nàng những người ngoài hành tinh kia, phòng trừng rất có quyền lên tiếng. Sắc Phi đại nhân thói xấu. Ồ, Hồng Liên lĩnh chủ, làm sao trực tiếp vào chỗ rồi? Không phải ba chuyện sao? Đây là định đem hội trường một lần nữa giao cho tiên tri chủ trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.